Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không chạy nữa, cô quay đầu lại kêu to một tiếng. Hà Văn Hạo từ phía sau lưng Hạ Tuyết ôm chặt cô. Đừng ôm lấy bất kỳ hy vọng gì với Văn Kiệt, hắn không thể yêu cô. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nghiêng mặt tức giận nghẹn ngào. Cho tới bây giờ tôi chưa từng có bất luận hy vọng gì. 6 năm trước bắt đầu biết anh, tất cả mọi chuyện xảy ra làm tôi không thở nổi. Còn có thể sống đã là rất tốt rồi đấy. Hà Văn Hạo nghe lời cô không nhịn được. Phải không? Nhưng cô lại sinh con cho tôi, thực là châm chọc đấy. Tôi cũng thấy như thế. Hạ Tuyết vươn tay muốn nhấn xuống tầng 1, lại bị Hàn Văn Hạo bá đạo nắm chặt tay mình, ôm chặt cái bụng trơn nhẵn của cô. Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ? Hạ Văn Hạo nhẹ nhàng. Hy vọng của tôi ở chỗ này ư? Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, cắn chặt răng nói ừ. Hạ Văn Hạo nói ngay. Không trách được lúc ấy tôi thích cái bụng phẳng như thế, bởi vì nơi đó có cốt nhục của tôi. Hạ Tuyết nói. Tôi sẽ không đem Hy Văn cho anh đâu. Anh đừng quên, anh còn có vị hôn thê nữa. Cô ấy thừa nhận tồn tại của Hy Văn à? Tuyệt đối không để cho bất cứ ai tổn thương con gái của tôi. Hà Văn Hạo nhẹ giọng. Trên thế giới này không có chuyện gì tôi không giải quyết được. Tôi không có ý can dự vào cuộc sống của anh. Tôi chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình thôi. Hạ Tuyết mở tay hắn ra, lại bị Hà Văn Hạo ôm chặt. Thậm chí hắn cúi đầu cắn mạnh lên vai trắng mịn của cô. Hạ Tuyết tức giận kêu lên. Đau chết tôi rồi, anh nổi điên gì chứ? Hà Văn Hạo lại cắn vành tai cô. Người phụ nữ chết tiệt này, cho tới bây giờ không có bất kỳ người phụ nữ nào chống đối tôi như cô vậy. Hạ Tuyết kêu to. Bởi vì tôi không thích anh. Hà Văn Hạo dừng lại nhìn cô. Cô yêu em trai tôi. Anh không cần nhắc nhở tôi, đây là chuyện riêng của tôi, mắc mớ gì đến anh chứ? Bây giờ cô là mẹ con gái tôi, gián tiếp cũng là người phụ nữ của tôi. Hà Văn Hạo mút nhẹ trên cổ mềm mại của Hạ Tuyết, phát hiện thân thể cô rất thơm. Hai tay hắn không ngừng vuốt ve bụng cô. Hắn rất yêu thích chỗ này. Hà Tuyết lạnh lùng. Đây chỉ là anh không cẩn thận lưu lại. Có lẽ cuộc đời của anh có rất nhiều người phụ nữ bên ngoài sinh cho anh rất nhiều đứa bé. Sau này Tần tiểu thư cũng sẽ sinh con cho anh. Anh không cần nhớ đến bảo bối của tôi. Nhưng tôi rất thích cô sinh bảo bối này cho tôi. Tôi rất thích, tôi yêu nó. Nó rất đẹp, rất thông minh. Ánh mắt Hà Tuyết chớp lóe, không chịu thua. Anh thông minh như thế, sau này sinh con nhất định thông minh. Anh yên tâm đi. Động tác Hà Văn Hạo lập tức dừng lại, mạnh mẽ xoay người cô, áp sát mặt tường, tức giận nhìn cô. Cô đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Cho tới bây giờ, anh không cho tôi uống rượu mời mà. Hạ Tuyết nói hết lời, thừa dịp nhấn nút thang máy xuống tầng trệt. Tôi không có nhiều thời gian lãng phí với anh, tôi muốn đi tìm Isa. Không biết CD tình ái kia từ đâu mà có nữa, làm sao lại có loại chuyện này, tôi không tin. Hà Văn Hạo rời khỏi thân thể cô, hai tay cắm trong túi quần. Tin tức này là từ nơi nào phát ra? Hạ Tuyết tức giận nhìn Hà Văn Hạo. Còn không phải là từ One King của anh à? One King? Hà Văn Hạo suy nghĩ chuyện này. Chắc không ai có lá gan này chứ. Ai mà không biết cô là bạn của Văn Vũ. Hạ Tuyết cắn môi dưới. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết nhắc nhở cô. 6 năm trước biết chuyện của chúng ta có con người nào? Hạ Tuyết suy nghĩ thuận miệng nói. Nhiều người lắm. Tôi, anh, Cẩn Nhu, quản lý khách sạn. Cô sửng sốt. Hà Văn Hạo im lặng nhìn cô. Hạ Tuyết nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Anh nghi ngờ là Cẩn Nhu? Hà Văn Hạo cười lạnh. Tôi cũng không dám nghi ngờ bạn bè của cô. Huống chi nếu cô ta thực sự có lá gan này, tôi thưởng thức cô ta. Hà Văn Hạo nói dứt lời, ánh mắt trở bén nhọn. Hạ Tuyết chế nhạo hắn. Hóa ra anh cũng thưởng thức phụ nữ à? May là tôi rất tinh mắt, cho nên tôi không thưởng thức cô. Mẹ nó! Hạ Tuyết nhịn không được văng tục. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn cô, quay đầu đi chỗ khác. Chuyện này tôi sẽ tra xét. Hạ Tuyết nhìn hắn có chút không tin. Anh tra xét. Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Nếu không cô nói cho Daniel tiên sinh của cô, để cho hắn tra xét. Nói cô có CD tình ái. Quay lại cảnh tôi và cô ở trên giường chơi đùa, triền miên thế nào, hôn tình cảm thế nào. Hạ Tuyết quay đầu mặt lạnh. Anh đừng nói nữa. Vẻ mặt Hạ Văn Hạo lạnh lùng quay đầu đi. Rốt cuộc nhìn thấy cửa thang máy mở, Hạ Tuyết đeo mắt kính đi nhanh ra ngoài. Hạ Văn Hạo cũng đi theo ra ngoài. Chuyện CD tạm thời cô đừng vọng động. Bây giờ cô chưa có nhiều giá trị. Nếu người kia muốn ra tay cũng không ra tay với cô vào lúc này. Hạ Tuyết nghe xong ngồi trong xe của mình, nắm tay lái nhìn phía trước. Nhưng trong lòng của tôi càng thấy bất an, cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Hà Văn Hạo không chút khách khí nhìn cô. Thế giới này mỗi ngày đều xảy ra chuyện, trừ phi cô chết đi. Hạ Tuyết tức giận cắn chặt môi dưới nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn động tác của cô, tức giận khom người cúi xuống. Một tay nắm chặt gái cô, buộc cô ngẩng đầu,